chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, tàu lớn uy mãnh nam nhân. Lúc xế chiều, Đường Ninh Nhi rốt cục tới làm, một bộ trang phục nghề nghiệp Đường Ninh Nhi, lộ ra đặc biệt thanh xuân tịnh lệ. Đường Ninh Nhi Mỹ không chỉ có tại nàng bề ngoài, nàng khí chất cũng 10 phần đặc biệt. Cụ thể là một loại gì dạng cảm giác, Vương Đại Đông cũng không nói lên được. Dù sao cũng là đặc biệt có văn hóa bộ dáng. Dung mạo là một người bên ngoài, mà văn hóa là một người nội bộ tu dưỡng. Không hề nghi ngờ, hai điểm này, Đường Ninh Nhi đều nắm giữ. Chỉ bất quá, Đường Ninh Nhi dù sao còn tuổi còn rất trẻ, khuyết thiếu loại kia cường giả phải có khí chàng, thân thể tốt. Vương Đại Đông nhìn lấy đứng ở trước mặt mình Đường Ninh Nhi, cười hỏi, quản lý, ta, Đường Ninh Nhi có chút xấu hổ mở miệng, nàng ở đâu là thân thể không thoải mái, nàng chỉ là sợ bị người nói xấu mà thôi. Dù sao nàng là nhân sự bộ bên trong cùng Vương Đại Đông tiếp xúc nhiều nhất nữ nhân. Làm sao? Đường Ninh Nhi thở sâu, nói ra, quản lý, thật xin lỗi, ta thực không có sinh bệnh. Ta không tới làm, là bởi vì sợ người khác nói vớ vẩn. Vậy ngươi bây giờ không sợ? Vương Đại Đông cười nói, có lỗi với quản lý, là ta hiểu lầm ngươi. Đường Ninh Nhi cắn răng nói, đi qua sự tình chưa kể tới, làm việc cho tốt đi. Vương Đại Đông khoát khoát tay, buổi tối 7:50, một cỗ màu tuyết trắng Lamborghini Zeller nhiều đứng ở Vương Tử khách sạn cửa. Nghĩa đập ngay tại Vương Tử khách sạn lầu 2 đại sảnh cử hành. Nói là buổi đấu giá, càng giống là một trận thượng tầng nhân sĩ yến hội, rất nhiều công ty nhỏ. Chủ yếu là muốn thông qua cơ hội này, nhiều nhận biết chọn người. Sinh ý trên trận chính là như vậy, nhân mạch tích lũy càng nhiều, công chúng ti phát triển thì càng có chỗ tốt. Đương nhiên, buổi tối hôm nay rất nhiều người đều là hướng về phía Đạp phu nhân tên tuổi tới, muốn khai thác quốc tế thị trường. Đây là một cái phi thường tốt cơ hội. Bất quá cũng không phải tất cả xí nghiệp đều có tư cách kia tham dự cạnh tranh. Tối nay cạnh tranh mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh thực chỉ có 3 cái. Thi Nghiên tập đoàn, Cù Thị tập đoàn cùng Kiều Thị tập đoàn. Vương Đại Đông lúc này liền chuẩn bị đi vào. Đại Đông, chờ một chút, Lâm Thi Nghiên lại để ở Vương Đại Đông. Lão bà, thế nào à nha? Lâm Thi Nghiên theo xe cốp sau xuất ra một cái nhỏ nhắn hộp giao cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút, hỏi, lão bà, đây là cái gì à? Lâm Thi Nghiên trợn mắt chừng một cái nói, đây là ta chuẩn bị nghĩa vật đấu giá, liền biết ngươi không đáng tin cậy, quên chuẩn bị đi. Vương Đại Đông có chút cảm động, xem ra lão tổng lão bà vẫn là tại hồ mình. Nói là nhất định phải để hắn chuẩn bị, kết quả vẫn là giúp hắn chuẩn bị. Xác thực, Vương Đại Đông trên thân căn bản cái gì đều không mang, cho nên Lâm Thi Nghiên mới phát giác được Vương Đại Đông khẳng định là quên chuẩn bị. Bất quá, Vương Đại Đông thật cái gì cũng không chuẩn bị sao? Làm hai người cùng đi tiến lầu 2 thời điểm, đã tới không ít người. Thô sơ giản lược đoán chừng ít nhất không thấp hơn 100 người. Nhìn đến trong phòng yến hội đến nhiều người như vậy, Lâm Thi Nghiên khẽ chau mày, lẩm bẩm, không nghĩ tới đến nhiều như vậy người, xem ra muốn gây nên Đạp phu nhân chú ý sợ là không dễ dàng như vậy. Đối với Lâm Thi Nghiên nói một mình, Vương Đại Đông cũng không nói thêm gì, làm thân mang một bộ thanh hoa sứ nghiêng vai lễ phục dạ hội. Lâm Thi Nghiên xuất hiện tại hội trường, nhất thời liền thành hội trường tiêu điểm. Nữ nhân, dung mạo xinh đẹp, vốn là đầy đủ hấp dẫn người. Huống chi Lâm Thi Nghiên thành tựu, cũng không phải bình thường nữ nhân có thể so sánh với. Không hề nghi ngờ, trừ Đạp bên ngoài, Lâm Thi Nghiên cũng là tại chỗ rất nhiều người rất muốn nhất kết giao người một trong. Rất nhanh liền có người tới đối Lâm Thi Nghiên chào hỏi. Về phần Vương Đại Đông thì hoàn toàn bị người xem nhẹ. Dù sao, bất kỳ người nào đứng tại Lâm Thi Nghiên bên cạnh đều sẽ bị Lâm Thi Nghiên vầng sáng bao trùm. Huống chi Vương Đại Đông lúc này là đứng sau lưng Lâm Thi Nghiên. Lâm tổng, ngươi ẩn tàng thật sâu a, kết hôn đều không nói cho ta một tiếng, ta cũng tốt đến đòi chén rượu mừng a. Một phen hàn huyên về sau, một cái có chút mang theo trào phúng âm thanh vang lên tới. Cù Mộ Bạch, Cù thị tập đoàn thiếu trưởng môn, nếu như nói Giang Đô thành phố có thể xứng với Lâm Thi Nghiên nam nhân. Như vậy không hề nghi ngờ, Cù Mộ Bạch chính là bên trong một trong, bất quá Cù Mộ Bạch cũng coi là đầy đủ ngạo. Tuy nhiên trong lòng rất là muốn đem vị này Giang Đô thành phố đệ nhất nữ thần tổng giám đốc cho chinh phục, nhưng vẫn không làm sao biến thành hành động, bởi vì hắn tin tưởng, nếu như ngay cả hắn đều chinh phục không nữ nhân này, như vậy thì không ai có thể chinh phục Lâm Thi Nghiên, sớm muộn là hắn Cù Mộ Bạch người. Nhưng mà, sự tình lại cũng không là hắn muốn như thế. Hôm nay, hắn vậy mà biết được Lâm Thi Nghiên đã kết hôn. Loại này rõ ràng là chính mình đồ vật đột nhiên bị người khác cướp đi cảm giác. Thật sự là để Cù Mộ Bạch 10 phần khó chịu. Riêng là, trong lòng của hắn vẫn muốn ngủ nữ nhân bị khác nam nhân trước cho ngủ. Càng làm cho hắn có chút phẫn nộ. Vừa vặn, hôm nay Lâm Thi Nghiên cũng muốn tới tham gia nghĩa đập. Hắn ngược lại muốn xem, đến cùng là người nam nhân nào có thể lên đến dạng này một cỗ tuyệt thế, xe sang trọng. Có thể Cù Mộ Bạch quét vài lần, trừ nhìn đến Vương Đại Đông bên ngoài, cũng không có trông thấy Lâm Thi Nghiên bên người có người nào. Nhất thời mở miệng nói ra, a, hôm nay trọng yếu như vậy hoạt động, Lâm tổng vậy mà không mang theo lão công đến, cũng chỉ mang một cái bảo tiêu. Cù Mộ Bạch là gặp qua Vương Đại Đông, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới Vương Đại Đông cũng là Lâm Thi Nghiên lão công. Dù sao, coi như Vương Đại Đông có thể điều một chén có thể so với anh Lạc đại sư rượu cốc tai, vậy cũng khoảng cách chinh phục nữ thần còn có cách xa vạn dặm khoảng cách. Cao nữa là có thể làm Lâm Thi Nghiên một cái bảo tiêu liền đã rất không tệ. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời thì khó chịu, nhíu mày nói ra, ngươi con mắt nào thấy ta giống bảo tiêu? Cù Mộ Bạch liếc Vương Đại Đông liếc một chút, hừ lạnh nói, không phải bảo tiêu, vậy liền làm phiền ngươi ra ngoài. Nơi này không phải tùy tiện cái nào A Miêu A Cẩu đều có tư cách tiến đến. Cù Tổng, mời ngươi hãy tôn trọng một chút, hắn là lão công ta, nếu như hắn không có tư cách vào đến, như vậy ta cũng không có tư cách. Lúc này, Lâm Thi Nghiên lạnh lùng mở miệng nói ra. Nghe Lâm Thi Nghiên lời nói, Cù Mộ Bạch nhất thời trừng to mắt. Ngươi nói cái gì? Hắn là lão công ngươi? Làm sao? Không giống a? Vương Đại Đông đỉnh đỉnh ngực, đem chính mình có thể so với a áo lót cơ ngực triển lộ ra. Hừ, Cù Mộ Bạch lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người rời đi, đi cùng hắn xí nghiệp ra nói chuyện với nhau. Cù Mộ Bạch sau khi đi, Lâm Thi Nghiên cũng có chút buồn bực, gần nhất vừa vặn cùng Cù Mộ Bạch đang nói một cái hợp tác hạng mục. Hiện tại xem ra, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bất quá, vì bảo hộ chính mình nam nhân, đắc tội mà đắc tội đi. Tại cái này Giang Đô thành phố, nàng còn chưa sợ qua người nào. Vốn cho rằng Cù Mộ Bạch cái phiền toái này đi liền không có phiền phức. Có thể Vương Đại Đông rõ ràng đánh giá thấp những thứ này khẩu Phật tâm sang người làm ăn ở giữa chiến đấu. Cù Mộ Bạch vừa đi, một cái ước chừng 30 tuổi trang điểm đậm đặc nữ nhân chính là đi tới. Cười nói với Lâm Thi Nghiên, nha, đây không phải Lâm muội muội à, đây chính là lão công ngươi a. Nghe nói là làm bảo an xuất sinh, vóc người này thật đúng là cao lớn uy mãnh đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.